Phùng Tràng nhập diễn, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chương trình bỗng dưng đột phá, mọi số liệu đều khả quan, nhà tài trợ chương trình từ lúc bắt đầu quay tới nay chưa từng có động tĩnh quan tâm gì lắm, nay lại đột ngột gọi cho Phùng Duẫn Hâm, thật ngọt ngào bảo Phùng Duẫn Hâm cứ an tâm quay chụp, có việc gì khó khăn liền báo, chắc chắn hắn sẽ cho người thu xếp án, muốn Phùng Duẫn Hâm phải đưa chương trình lên no một BS chương trình thực tế. Hơn nữa cố gắng đạt lượt xem mỗi tập trên 100 triệu. Lúc đó đàm phán cái gì cũng dễ, quay đầu lại hắn cùng Phùng Đạo chia hoa hồng. Phùng Duẫn Hâm bị nhiệt huyết của hắn làm cho sợ, muốn mỗi tập 100 triệu lượt xem, cái này, giống như mới vừa học đi đã nghĩ tới chuyện bay lên trời cao, không hổ danh là nhà tài trợ, nhìn đâu cũng hy vọng kiếm được tiền. Làm đạo diễn lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên Phùng Duẫn Hâm được tư bản kỳ vọng, trong lòng dĩ nhiên là thấp thỏm. Nhưng mà chẳng phải có Lạc lão sư ở đây sao? Lạc lão sư kim bài biên kịch đẩy doanh thu phòng vé lên đến chục tỷ, tất cả đều quy về vàng thật bạc trắng, một chút lượt xem nho nhỏ như thế này có là gì? Lạc Tĩnh Dực là càng lớn để nàng nép vào tránh bão, là cây dụng tiền của nàng a, có Lạc lão sư bên cạnh khẳng định an tâm. Phùng Duẫn Hâm bắt đầu mơ tưởng đến khi chương trình đại bảo, lập tức giá trị thương hiệu của bản thân cũng chắp cánh bay cao, nàng liền ôm một túi tiền về diễu võ dương oai trước mặt cha mẹ. Viễn cảnh vui sướng như vậy làm Phùng Duẫn Hâm cao hứng muốn hỏng người, đừng nói là uống qua miếng nước, ngay cả ghế cũng không kịp ngồi, cả buổi sáng đều nhiệt huyết tràn đầy xông pha lên tuyến đầu quay chụp. Mãi cho đến giữa trưa mới buông lỏng, bắt đầu cảm thấy đói khát. Đem ly cà phê tan đá là thích uống ừng ực chưa được mấy ngụm, đã thấy phó đạo diễn vẻ mặt hoang mang lạch bạch chạy đến. Phùng đạo, ngươi có xem qua điện thôi không? Phùng Duẫn Hâm mệt đến đứt hơi. Có gì tốt đẹp mà nhìn a, cả buổi nay ta đều cùng các ngươi lăn lộn, làm gì còn thời gian. Thật vất vả mới có cơ hội bảo, nhà tài trợ gửi gắm như vậy, không lẽ ta nỡ phụ lòng bọn hắn sao? Phó đạo diễn ho một cái, sắc mặt mang theo 3 phần xấu hổ 3 phần lúng túng, lại thêm 4 phần vui sướng khi người gặp họa. Nếu không Phùng đạo kiểm tra Weibo một chút, hình như ngươi lỡ tay chia sẻ thứ gì hơi nhạy cảm. Ta có chia sẻ cái gì sao? Từ sáng tới giờ ta cũng chưa chạm vào di động. Phùng Duẫn Hâm vừa nói vừa lục lục tìm điện thoại, bỗng dưng hình ảnh xác định ban sáng ùa về, Phùng Duẫn Hâm mau chóng cứng đờ. Không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ xui xẻo như vậy sao? Ta lúc đó đang on tài khoản chính chủ đó nha. Phùng Duẫn Hâm căng thẳng, trong lòng lầm rầm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng chia sẻ bên tài khoản chính, ngàn vạn lần đừng chia sẻ bên tài khoản chính, sau đó mở Weibo lên. Được rồi, là tài khoản chính, chạy không thoát. Tuy rằng quả ảnh 18, được giấu trong thẻ ẩn, không lồ lộ đập vào mắt người đi đường, nhưng mà vẫn chễm chệ ngay tại bài viết mới nhất của tài khoản. Phùng Duẫn Hâm, có tích xanh, Phùng Duẫn Hâm, oan ức quá bao đại nhân ơi, dân nữ chỉ là người qua đường, hoàn toàn không có ý định chia sẻ chọc giận đến lão Phật gia a, dân nữ nếu có nói sai nửa lời, xin chịu cung hình nặng nhất. Phùng Duẫn Hâm trong đầu tự biên diễn bản thân quỳ khóc nơi công đường, tự nức nở van xin. Phải ngay lập tức xóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc cái tài khoản này có 1 vạn người theo dõi, hơn phân nửa trong số đó là ở clone công ty quản lý mua. Chắc sẽ không ai nhìn đến mình chia sẻ cái gì, Phùng Duẫn Hâm tự nhủ. Phó đạo diễn coi như hoàn thành nghĩa vụ làm người tốt, đi làm việc tiếp, dọc đường gặp mấy nhân viên khác còn che miệng thì thầm cái gì không biết, len lén chỉ trỏ về phía Phùng Duẫn Hâm. Phùng Duẫn Hâm, cứu mạng a, vì cái gì người khác trượt tay không sao, ta đây trượt tay liền chia sẻ đến ngay hình ảnh GL Sigma viết thường a nặng y của Lạc đại khó ở cùng tâm can bảo bối của nàng. Ông trời là cố ý chơi ta. Chấm, chuyện này Lạc lão sư không phản ứng gì chắc chắn là chưa biết, nhưng mà nếu chuyện này đến tai nàng. Phùng Duẫn Hâm chột dạ giật thót một cái, hướng Lạc Tĩnh Dực liếc thật nhanh. Lúc này Lạc Tĩnh Dực đang cùng Trần Cách đứng bên cửa sổ cười nói gì đó, không khí hòa hợp vui vẻ. Phùng Duẫn Hâm thấy vậy bèn chắp tay cầu nguyện, Lạc lão sư hẳn là sẽ không thấy được đâu, cơn ác mộng này rồi sẽ sớm qua đi. Phải, chắc chắn là vậy. Đáng tiếc Phùng Duẫn Hâm không được thỏa nguyện, vốn dĩ siêu thoại, phá lệ hân động, mới vừa xuất hiện, tốc độ phát triển có thể coi như là nhanh, nhưng thành viên chiêu mộ được cũng chưa bao nhiêu so với các siêu thoại khác, sản lương lại càng ít nên bộ fan art của vị họa sĩ kia hầu như người trong siêu thoại đều đã hít hà qua, cơn hai đã tan dần. Bây giờ bởi vì Phùng Duẫn Hâm chia sẻ, fan CP cũng trở nên điên cuồng, một lần nữa làm cho những tranh vẽ này bắt đầu sống lại vòng đời thứ hai. Ban đầu chỉ có 300 lượt chia sẻ, bây giờ vọt lên 7.000, trời má ta còn tưởng tin bịp. Cái này do chính tay đạo diễn chia sẻ, Phùng đạo chính là thuyền trưởng. tất cả theo nàng, phá lệ hân động là thật, đừng ai cãi ta nữa, lần đầu tiên ta đu CP sâu thực tế, không lẽ thuyền cập bến rồi. Choáng váng, họa sĩ bị khí thế này làm cho hoảng sợ, song cũng không kém phần phấn khích, phát một cái tin Weibo mới, Phùng Đạo, đích thị là ngươi sao? Này là ám chỉ La Hân tỷ tỷ cùng bạn học Mộc Các là thật đúng không? Hơn nữa vị trí như vậy là đúng rồi, ta không có sai lầm. Ta bất chấp, nếu ngươi không trả lời coi như ta đúng. Càng lúc lượt tương tác càng tăng, bắt đầu có dấu hiệu bùng nổ thì lại bị đánh gậy cảnh cáo, không hiển thị được ảnh. Mà phàm ở đời, cái gì càng cấm kỵ càng kích thích, quần chúng ăn dưa nghe động tĩnh, vội vã kéo đến Weibo họa sĩ, một hai van xin nàng up lại. Họa sĩ, ta chưa bao giờ nghĩ tới, lần đầu tiên nổi tiếng lại là vì vẽ tranh 18, cho hai vị tỷ tỷ. Sau đó họa sĩ cũng cố gắng up lại, kỳ lạ là thử hai ba lần đều xảy ra lỗi, có người khá rành về công nghệ bày mẹo giúp nhưng như cũ vẫn không được, làm sao bây giờ? Hoàn toàn up không được, ta lập cái topic chỉnh riêng tư, hẳn sẽ được đi, được được, mau lên mau lên. Một đại fan CP đứng ra mở topic, lập tức hơn cả ngàn người dũng mãnh tiến vào. Chủ thớt, hóa ra văn hóa phẩm đồi trụy thời nào cũng có sức hấp dẫn như vậy. Việc này càng lúc càng lan rộng, Triệu Liễm bên này đang ở trong biệt thự giám sát thi công dán tường, còn có chút nữa là xong, Triệu Liễm gật gù hài lòng, lấy điện thoại ra kiểm tra một chút, phát hiện siêu thoại. Phá lệ hân động, xuất hiện lên trang chủ, nhanh như vậy đã có siêu thoại. Triệu Liễm cười hì hì bấm vào xem thử, càng xem càng cười không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tĩnh Dực nãy giờ bận rộn, bây giờ mới có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi, một bên xoa xoa eo, một bên lấy di động ra kiểm tra nhiệt độ chương trình cùng tiến độ tuyên truyền. Bỗng thấy siêu thoại của chính mình cùng Trần Cách đập vào tầm mắt. Phá lệ hân động, tên này, tuy không đến được trình độ như Lạc Tĩnh Dực mong muốn, nhưng cũng tạm được đi. Ảnh đại diện siêu thoại là khoảnh khắc Lạc Tĩnh Dực hai tay ôm lấy mặt Trần Cách giúp nàng ổn định động tác. Khoảng cách đặc biệt gần, mà động tác này giống như dây tiếp theo Lạc Tĩnh Dực liền đè Trần Cách ra hôn môi. Lạc Tĩnh Dực không ngăn nổi bản thân nở nụ cười. Rất biết lựa chọn, Lạc Tĩnh Dực đối với Weibo không quá thông thạo, siêu thoại CP còn xa lạ hơn, nhưng sâu chân nhân tú đòi hỏi biên kịch phải hiểu đời sống CP fan như thế nào, vậy nên Lạc Tĩnh Dực lại bắt đầu thâm nhập tìm hiểu, đây là thói quen cũng như trách nhiệm nghề nghiệp. Không thể thoát ly đời sống sinh hoạt của nhân dân, trái lại càng cần sát sao nghiên cứu. Bỏ ra một đêm tìm tòi, Lạc Tĩnh Dực bắt đầu nắm bắt được cách vận hành siêu thoại CP, cũng biết không ít thuật ngữ chỉ riêng CP fan dùng. Lạc Tĩnh Dực lần đầu tiên bước vào siêu thoại, phá lệ hân động, cảm giác bên trong hòa thuận vui vẻ, cũng không ai biết thân phận thật của nàng, tất cả đều gọi bằng cái tên La Hân tỷ tỷ. Khá tốt, Lạc Tĩnh Dực vốn là chỉ định đọc một ít chúc tụng của mọi người, bảo nàng với Trần Cách xứng đôi vừa lứa, nhưng mà kết quả. Cái gì sắp đình, cái gì đích thân đạo diễn chống lưng. Cái gì yểu điệu, cái gì mãnh không cường thủ, cái gì trở thành kiều thê của Trần Cách, cả ngày bị trêu chọc đến chỉ biết kêu meo meo. Nói ai, nói ta sao? Phùng Duẫn Hâm đang ngồi quay mặt vào trong góc ăn cơm, bỗng dưng cảm giác được sát khí mãnh liệt từ đâu dồn ép tới, trong miệng còn ngậm cọng khoai tây, bất an quay đầu lại đã thấy Lạc Tĩnh Dực không biết đứng đằng sau từ khi nào. Duẫn Hâm, Lạc Tĩnh Dực khuôn mặt mang vẻ tươi cười ôn nhu gọi tên nàng. Phùng Duẫn Hâm, CMN, xong rồi, Lạc lão sư biết rồi. Lạc Tĩnh Dực lần cuối cùng gọi như vậy, là khi Phùng Duẫn Hâm hậu đậu đánh rơi ấn phẩm sách không xuất bản nữa của thần tượng Lạc Tĩnh Dực cùng thư viết tay vào bồn cầu. Khi đó Lạc Tĩnh Dực đơn giản nói, một là tự chặt đầu, hai là ngươi nhặt lên sau đó viết tay lại toàn bộ. Phùng Duẫn Hâm chép đến run tay, việc này đối với Phùng Duẫn Hâm sớm trở thành bóng ma tâm lý. Hiện tại bóng ma còn muốn xuất hiện sao? Lạc Tĩnh Dực như cũ mỉm cười. Tới đây, Phùng Duẫn Hâm lập tức lắc đầu liên tục, ta không tới. Lạc Tĩnh Dực chừng lên một cái. Phùng Duẫn Hâm theo Lạc Tĩnh Dực lên lầu, sau khi đóng cửa rất tự giác mà quỳ sụp xuống, mãnh liệt bào chữa. Lạc lão sư, ta sai rồi, ta thật sự không có cố ý, Lạc Tĩnh Dực. Ngươi nói cho rõ, rốt cuộc là có chuyện gì? Phùng Duẫn Hâm đem chuyện lúc sáng thuật lại cuối cùng nhấn mạnh. Vốn dĩ ta hoàn toàn không có khả năng chia sẻ bậy bạ. Mỗi lần ta dùng tài khoản chính lướt Weibo đều dùng tay trái, chính là sợ trượt tay lung tung. Nếu không phải ngươi làm ta giật mình, khẳng định không thể phát tán những thứ như vậy. Lạc Tĩnh Dực, ngươi là đang trách ta đúng không? Ngươi phát tán văn hóa phẩm đồi trụy là ta sai. Phùng Duẫn Hâm nhìn thấy Lạc Tĩnh Dực chỉ cần cách đúng 1mm nữa lập tức sẽ bung van kiềm chế cả khả năng lôi AK. 47 ra oanh tạc đồ sát hết đoàn làm phim, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không không, nào có như vậy à, không phải ta lập tức hủy đi rồi sao? khẳng định không ai còn thấy những thứ tuyên truyền giáo dục giới tính đó nữa. Lạc Tĩnh giật sách cổ áo Phùng Duẫn hâm nhấp lên, giống như hồ ly tinh đói khát lâu năm muốn hút hết dương khí người qua đường. Rốt cuộc tranh đó vẽ cái gì? Hóa ra, ngươi chưa thấy được, đều bị tháo xuống, ta làm sao có cơ hội xem lâu thật lâu như Duẫn hâm của chúng ta. Lạc Tĩnh giật mỗi lần cười như vậy, đều làm cho Phùng Duẫn hâm sớm suy gan. Chính là, văn hóa phẩm 18, còn có thể là cái gì? Miêu tả tỉ mỉ cho ta. Phùng Duẫn hâm, bà nội của ta ơi, ta biết mô tả thế nào, bảo là ngươi tình nguyện nằm dưới trần cách mà phóng đãng sao. Những chuyện thế này làm sao mà nói được, người ta cũng biết xấu hổ chứ. Này, Lạc lão sư, ngươi hình dung một chút, chính là giống những thứ giới hạn độ tuổi khác, đại khái là có hôn hôn có cọ cọ a. Lạc Tĩnh Dực. Ngươi chắc chắn bản thân không cố ý chia sẻ. Phùng Duẫn hâm nhảy dựng lên, ta cố ý làm gì, ta không muốn sống nữa sao. Xem phản ứng của ngươi, tranh này không những thô tục còn có thứ gì khiến cho ta tức giận đúng không? Ghét nhất trực giác của biên kịch ra. Phùng Duẫn hâm chỉ có thể tiếp tục trốn tránh. Thật ra vẽ đến rất khá, đem ngươi cùng trần cách như nhập vào trong. Lạc Tĩnh Dực nhắm mắt lại, nỗ lực đem tức giận sắp phun tới miệng trở về. Nhìn Phùng Duẫn hâm điệu bộ như vậy, chắc chắn không thể cạy miệng bắt nàng khai. Lạc Tĩnh Dực không tiếp tục tra hỏi nữa, tự mình đi tìm đáp án. Hôm nay có phải đánh sập địa cầu cũng phải tận mắt thấy được thứ kia. Lạc Tĩnh Dực muốn xem bản thân mình mèo meo moa meo meo thành cái dạng gì. Triệu Liễm được triệu tập đến. Triệu Liễm, đúng là lấy được lì xì không dễ dàng. Thôi được, ta không vào địa ngục thì ai vào. Triệu Liễm lặng lẽ tìm kiếm, thấy được topic chia sẻ ban nãy, tìm được cái fan art chọc ghẹo Lạc Tĩnh Dực điên tiết. Mới nhìn thoáng ra, thiếu nữ ngây thơ chưa từng yêu đương như Triệu Liễm mặt đều đỏ lên. Cho ta xem, Lạc Tĩnh Dực hoàn toàn hắc hóa. Triệu Liễm sợ Lạc Tĩnh Dực đem điện thoại của mình bẻ làm đôi, run rẩy nói. Lạc lão sư, nếu không ta gửi qua WeChat cho ngươi. Lạc Tĩnh Dực áp suất hạ đến không thể thấp hơn, lặng băng. Ân, một tiếng, Triệu Liễm như được đại xá, ở khung tìm kiếm góc trên cùng của giao diện WeChat cuống cuồng gõ vào ba chữ. Lạc Tĩnh Dực nhấp chọn rồi vội vàng gửi đi, kỳ lạ vừa mới gửi xong âm thanh tin nhắn tới đã nhảy ra liên hồi. Kế toán, lau mồ hôi, lau mồ hôi, lau mồ hôi, thư ký Ngụy Ngụy, trưởng phòng tài vụ điện thoại Tiểu Triệu bị hacker xâm nhập. Biên kịch Lâm Linh, thu hồi, lập tức thu hồi Tiểu Triệu. Biên kịch Trình Huy, a, này, là chủ đề cho phim mới sao? Triệu Liễm thiếu chút nữa đem điện thoại quăng xuống sông. Mẫu thân ơi, ta không gửi cho Lạc lão sư, ta gửi đến group chat phòng làm việc. À, vì cái gì tìm đến ba chữ, Lạc Tĩnh Dực, mà gửi đi, không thấy phía sau còn ba chữ, phòng làm việc, sao, ngươi bị đần sao Triệu Liễm, trong danh ta rõ ràng lưu số nàng là, Lạc lão sư. Triệu Liễm cấp tốc thu hồi, nhưng Lạc Tĩnh Dực bên kia cầm điện thoại thấy hết rồi. Triệu Liễm mồ hôi lạnh cũng không dám đổ. Chấm, 45 nhân viên khác trong group cũng chết lặng, Trần Cách đang muốn đi tìm La Tỷ để nói kịch bản trước đó nàng đưa mình đã chuẩn bị ổn thỏa, bất cứ lúc nào La Tỷ yêu cầu đều có thể diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới đi lên đi xuống một vòng cũng không thấy La Tỷ đâu. Lúc Trần Cách đang uống nước, Tiểu Mao hưng phấn chạy đến. Trần Cách, ngươi nổi tiếng rồi nha, nói xong choàng qua ôm bả vai Trần Cách đưa điện thoại cho nàng xem. Ngươi nhìn cái này một chút. Trần Cách thấy xong, hoảng sợ suýt thì quên nuốt nước xuống. Hôm nay tự nhiên Tiểu Mao lại cho ta xem cái gì thịt mỡ thế này. Khoan, chờ một chút, vì sao trong ảnh nhìn có chút giống ta cùng La Tỷ. Tiểu Mao, là ảnh fan art 18 của ngươi cùng La Hân Tỷ Tỷ A, ngươi được chọn vẽ làm một A, vui không? Trần Cách nghe xong một miệng đầy nước đều phun thẳng vào mặt Tiểu Mao. Tiểu Mao, Trần Cách ngươi quá dơ, lời tác giả, Trần Cách ta không phải. Ta không có, Lạc Tĩnh Dực, ân, ta biết ngươi không phải là một cách chương.